Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 633, chạy. Mà ở Vương Vũ Phi bên này, nàng đỡ Mã Tiểu Khả lui về phía sau đến. Chỉ là Mã Tiểu Khả cô nương này có chút ngốc bên trong bẹp. Dù sao tuổi trẻ, đối với thần tượng rất là cố chấp. Khóc là hy lý hoa lạp. Sư huynh, ta không cần đi, không cần đi. Sư muội, sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cẩn thận, Mai Lỗi bất đắc dĩ kêu. Giờ phút này, thực lực của hắn đang nhanh chóng biến mất. Đối mặt đại cương thi đến, Mai Lỗi phi thường bất đắc dĩ. Mặc dù hắn một mực coi thường chính mình tiểu mê muội, cảm thấy cái này tiểu mê muội có chút não tàn, trổ mã cũng có chút không tốt, nhưng là chỉ bằng vừa mới nàng cuống cuồng cứu hắn cử động, hắn cảm thấy cô gái này cũng không tệ, thật là vận mệnh a. Không nghĩ tới vừa mới gặp yêu quý nữ tử, chính mình liền muốn chết rồi. Mai Lỗi rất bất đắc dĩ. Chỉ là đang lúc này, một cái người quen biết ảnh xuất hiện, chỉ thấy Từ Khuyết nhanh chóng đi tới trước người hắn, đem hắn đỡ dậy, đẩy về phía Mã Tiểu Khả, đỡ hắn rời đi. Từ Khuyết hô, Mã Tiểu Khả cùng Mai Lỗi tất cả đều là sửng sốt một chút. Mai Lỗi ngạc nhiên đạo, Từ Khuyết, này cương thi không phải là ngươi có thể đủ đối phó, phải không? Ta chỉ là thử một chút. Mặc dù Từ Khuyết nói như vậy, nhưng là thực ra có rất mạnh lòng tin. Cùng Vương Vấn Thiên đợi lâu như vậy, đối với cương thi sợ cái gì, nhược điểm là cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, Từ Khuyết trên người oán khí bung ra, hướng đại cương thi phóng tới. Đại cương thi trong mắt tránh gọi hồn xác, một cổ màu đen khí vụ từ miệng trung phun ra. Không được, Từ Khuyết đi quá sớm, hắn không đeo mặt nạ chống độc a. Đoạn Khải Chính cuống cuồng hô to, một đám người đều là sắc mặt đại biến. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là Từ Khuyết căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lúc này, trước y tá nhỏ chạy tới báo cáo, Đoàn đội trưởng, vừa mới Từ tiên sinh cho ta viên thuốc có tác dụng, bị thương đội viên hoàn toàn khôi phục, thầy thuốc cho bọn hắn kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Cái gì? Đoạn Khải Chính kích động, tái nhợt trên mặt rốt cuộc hiện ra nụ cười hưng phấn. Quá tốt, quá tốt. Đoạn Khải Chính không nghĩ tới Từ Khuyết thật có thể giải hắn nhiên mi chi cấp. Ta biết rồi, nhất định là Từ Khuyết đã sớm ăn viên thuốc, cho nên không đeo mặt nạ chống độc, với hắn mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Từ Khuyết oán khí cùng cương thi so với không chiếm bất kỳ hạ phong, ngược lại cương thi bởi vì mới vừa rồi chiến đấu, vốn là đậm đà hắc khí thoáng cái tiêu tán không ít. Đột nhiên, Từ Khuyết lấy ra một tờ lá bùa, nhắm ngay đại cương thi ném đi. Đây là mới vừa cương hệ thống bên trong dùng giá trị kinh sợ mua. Từ Khuyết muốn nhìn một chút, chính mình lá bùa cùng Mai Lỗi bọn họ sử dụng có gì khác biệt. Khởi bảo phù, bảo nổ. Từ Khuyết nỉ non một tiếng, đại cương thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đều bị nổ tung hơn phân nửa. Một mực cánh tay càng là không biết bay tới nơi nào đi. Người sở hữu ngây ngẩn, này mẹ nó cái gì lá bùa, lại mạnh như vậy. Đại cương thi trong mắt nhân tính hóa thoáng qua sợ hãi. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, người trước mắt này mạnh như vậy. Chủ nhân, chủ nhân. Đại cương thi mơ hồ không rõ kêu, đánh không lại ta liền kêu ta chủ nhân sao? Từ Khuyết có chút không nói gì, quát lên, gọi ta chủ nhân cũng vô ích. Nhân quỷ thù đồ, ta là không muốn ngươi làm người làm. Hỗn trướng, nếu như ta chủ nhân ở nơi này, nào có ngươi nói chuyện phân. Đại cương thi âm lãnh quát lên. Từ Khuyết nghe một chút vui vẻ, nguyên lai mảnh này của mộ ngươi không phải là lão đại à? Hừ, chủ nhân Ly Kỳ mất tích, chỉ có ta thủ hộ hắn cổ mộ. Chờ hắn trở về, Đại Cương Thi lạnh lùng vẫy vẫy còn sót lại một cái tay. Hắn một khi trở về, nơi này các ngươi không còn sót lại chút gì. Nói lợi hại như vậy a, Từ Khuyết đào đào ráy tai. Suy nghĩ cũng không biết Vương Vấn Thiên cùng này Đại Cương Thi lão đại so với. Không biết ai lợi hại, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đại Cương Thi đã bắt đầu lui về phía sau, hiển nhiên muốn chạy, hắn một cái bước dài xông tới. Nhưng là bên người Cương Thi hướng hắn nhào tới. Thừa dịp thời cơ này, Đại Cương Thi rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Các ngươi chờ đó cho ta. Đối đãi với ta đánh thức chủ nhân, nơi này sẽ trở thành cương thi nơi. Đại Cương Thi thanh âm biến mất ở trong màn đêm. Từ Khuyết trở lại nơi trú quân, một đám người cũng phức tạp nhìn Từ Khuyết. Vốn cho là Từ Khuyết là một thanh đồng, không nghĩ tới lại là một vương giả. Phần này chênh lệch thật sự là quá lớn, để cho mỗi người đều có chút không cách nào thích ứng. Từ tiên sinh, Liễu Hảo lúng túng chào hỏi. Bây giờ nàng coi như là minh bạch Đoạn Khải chính đội trưởng tại sao coi trọng như vậy Từ Khuyết rồi. Hắn căn bản không phải cái gì thân thích, mà là có thực lực chân chính. Thật xin lỗi, mai lỗi ở Mã Tiểu Khả nâng đỡ. Đi tới trước mặt Từ Khuyết, lần này hắn không hề cao ngạo, ngược lại trong lòng thật sâu kích động. Hắn có thể kết luận cái này Từ Khuyết thực lực so với hắn sư phụ mạnh hơn. Hơn nữa cái kia dược liệu quả hắn cũng nghe đến, trước bị thương đội viên hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Này là cùng rồi oa, nhất định chính là thần dược. Cho nên vừa nghĩ tới trước chính mình còn nói Từ Khuyết khoác lác lời nói, mai lỗi cũng cảm giác không đất dung thân, vội vàng xin lỗi rồi. Từ Khuyết chỉ là cười nhạt, mọi người không việc gì liền có thể. Từ tiên sinh, xin đi vào một chút. Phía trên hỏi, ngươi có bao nhiêu cái này dược? Đoạn Khải Chính cùng Vương Vũ Phi đi tới. Từ Khuyết theo hai người đi phòng tác chiến. Vừa đi vào, Từ Khuyết đi thẳng vào vấn đề. Liên quan tới cái này dược, là ta sư phụ truyền xuống. Nói thật, ta cũng không bao nhiêu. Cái này dược cần dùng giá trị kinh sợ mua, mà hắn không thể nào dùng giá trị kinh sợ toàn bộ mua thuốc, cho nên chỉ có thể từ chối. Như vậy mà, có thể hay không lượng sản? Đoạn Khải Chính mong đợi nói, Từ tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta sẽ không cầm không. Phía trên nói, cái này dược một khi có thể lượng sản, độc quyền nhất định là thuộc về ngươi. Ta minh bạch. Từ Khuyết cũng biết thượng tầng ý tứ, đó chính là hết sức lôi kéo hắn. Suy nghĩ một chút, nói, ta mình quả thật không biết rõ làm sao sinh sản, nhưng là các ngươi cũng đã nói như vậy, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt, ta có thể cho các ngươi thêm hai khỏa, trở về tự các ngươi phân giải nghiên cứu, được. Có Từ Khuyết đồng ý, Đoạn Khải Chính thần sắc mừng rỡ. Kích động mở dưới đáy bàn hai bình thức uống. Từ tiên sinh, thật phi thường cảm tạ. Ta đại biểu nhân dân, cảm tạ ngươi. Không cần khách khí. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bất quá cũng không cần gấp. Cái này cương thi ổ đến thời điểm không tồn tại, dược cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Cương thi ổ không có ở đây. Đoạn Khải Chính ngẩn người. Ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Từ tiên sinh, ta biết ngươi hôm nay làm đó bị thương nặng nhức đầu cương thi. Lòng tin 10 phần, nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Đầu kia cương thi trốn đi, mà dưới lòng đất, có thể nói nguy cơ trùng trùng. Thậm chí chính là một cái đại hình mê cung. Muốn tìm được hắn, dựa hết vào ngươi, còn không được a? Ai nói chỉ dựa vào ta? Từ Khuyết có chút không nói gì nhìn Đoạn Khải Chính. Đoạn Khải Chính lắc đầu cười khổ. Từ tiên sinh, không dựa vào ngươi chẳng lẽ dựa vào chúng ta những thứ này vô dụng học viên sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,